Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 34, một nhưng loại chuyện này sao cô dám nói với Diệp Tinh Bắc? Góc truyện audio.com. Chấm, con trai cô nuôi 5 năm là của Cố Quân Trục. Cô nhìn về phía Cố Quân Trục, đã không thể nói trong lòng là có cảm giác gì. Cố Quân Trục lại giơ đôi tay lên, vô tội nhìn xô, bà xã, không phải, anh bảo đảm, anh tuyệt đối không có sinh con với cô gái khác. Anh cũng tuyệt không có để cô gái khác đi trộm giống của anh. Bà xã, anh bảo đảm chỉ sinh con với em. Anh bảo đảm, Diệp Tinh Bắc càng ngốc hơn. Lại quay đầu nhìn về phía Giang Tư Du. Giang Tư Du nghẹn ngào nói. Cố Ngũ Thiếu nói phải. Đứa bé kia không phải của ngài ấy. Bạch Mộng Loan cũng không biết là tìm nơi nào. Sau khi sinh đứa bé kia ra, cô đi tìm Cố Ngũ Thiếu phụ trách, muốn gả cho Cố Ngũ Thiếu. Kết quả cô ôm đứa bé đi làm xét nghiệm ADN. Lại phát hiện đứa bé căn bản không phải của Cố Ngũ Thiếu. Cô ta rất sợ hãi, rất hoảng loạn, liền tìm tôi thương lượng chủ ý, sau lại, Diệp Tinh Bắc nhướng mày. Tiếp theo cô nói, sau đó đưa đứa bé kia cho tôi. Giang Tư Du gian nan gật đầu, che miệng khóc thút thít. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Bác, khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ có 16 tuổi. Tôi cái gì cũng không hiểu. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Diệp Tinh Bắc cười lạnh. Năm đó cô chỉ có 16 tuổi. Chẳng lẽ tôi 26 tuổi? Năm đó cô cũng chỉ là cô gái 16 tuổi mà thôi. Một đứa bé 16 tuổi. Nuôi nấng một đứa bé mới sinh ra. Nếu không phải gặp anh cả anh hai, cô cùng tiểu thụ có khả năng đã chết. Nghĩ đến tiểu thụ thông minh đáng yêu lại chi kỳ, cô lại khổ sở vài phần. Cô hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nhìn Giang Tư Du nói. Cô hiện tại gọi điện thoại cho Bạch Mộng Loan, hỏi cô ta năm đó mua trứng của ai. Giang Tư Du nơm nớp lo sợ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Mộng Loan, mở loa ngoài. Chị họ, chị, năm đó đứa bé chị ôm cho em là lấy trứng của ai? Bạch Mộng Loan ở đầu bên kia nghe được Giang Tư Du hỏi, ngẩn ra, cầm di động đi đến một nơi yên lặng, hạ giọng nói, Du Du, chúng ta không phải nói tốt sao? Chuyện năm đó đã qua đi. Hiện tại chị đã gả cho Viễn Phương. Chuyện quá khứ, chị không muốn nhắc lại. Giang Tư Du co rúm lại nhìn Diệp Tinh Bắc một cái. Ánh mắt Diệp Tinh Bắc lạnh băng sắc nhọn như thanh kiếm. Làm cô run rẩy nói vào di động. Chị họ, chị biết không? Bắc cô ấy đã trở lại. Cô ấy muốn biết mẹ ruột của đứa bé năm đó là ai. Chị họ, em cầu xin chị nói cho em đi. Mẹ ruột của đứa bé năm đó rốt cuộc là ai? Bạch Mộng Loan sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm di động ẩn ẩn phát run. Nói cho cô, không có khả năng. Năm đó cô lấy trứng Diệp Tinh Bắc. Diệp Tinh Bắc là học sinh của cô ở trong tất cả học sinh cô dạy. Diệp Tinh Bắc là xinh đẹp nhất, thông minh nhất, là tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương, còn là học bá siêu cấp thiên tài. Cô có chướng ngại về buồng trứng, không thể sinh nhi dục nữ, chỉ có thể dùng trứng của cô gái khác sinh con. Nếu cô không thể tự sinh, chỉ có thể dùng trứng của cô gái. Vậy cô đương nhiên chọn người ưu tú nhất, xuất sắc nhất, cung cấp trứng cho bà. Cô ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn Diệp Tinh Bắc. Diệp Tinh Bắc ở Giang gia, cha không thương mẹ không yêu, không ai coi trọng cô. Thân là con gái Giang gia, cô lại còn phải làm công duy trì cuộc sống. Diệp Tinh Bắc thiếu tiền, cách chương.